Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 119, cuộc quyết đấu của phù thủy quốc tế. Góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, bóng tối nuốt chửng trái đất, và các thành viên đội Quidditch của Ravenswaap đã đầu thu đội và kết thúc buổi tập luyện. Các cầu thủ vừa đi vừa nói chuyện, so sánh tinh năng của các cây chổi. Nhẹ nhõm vui sướng trở lại lâu đài Hogwarts rực rỡ. Sau khi các thành viên trong nhóm nói lời tạm biệt, Alan quay trở lại ký túc xá để tắm rửa nhanh chóng. Và sau đó đến văn phòng của giáo sư Flitwick một cách sảng khoái. Vừa đến trước cửa của giáo sư, Alan giơ tay lên định gõ cửa. Cánh cửa vang lên một tiếng, và tự động mở ra. Giáo sư Flitwick cầm đũa phép thuật. Hòa ái nhìn Alan, trên bàn trước mặt giáo sư, có hai đĩa bánh ngọt tinh tế và một nồi trà xả mật ong lớn. Mặc dù Alan chưa bước vào văn phòng, nhưng đã ngửi thấy mùi thơm, mùi ngọt ngào. Bước vào văn phòng, Alan nhìn thấy một không gian rộng tầm mắt của 13 cửa sổ tầng thứ 13 mở rộng của giáo sư Flitwick. Một mảnh đất rộng lớn, tất nhiên là để huấn luyện cuộc quyết đấu cho Alan. Thôi nào, Alan, trước khi chúng ta chính thức tập luyện, chúng ta có thể nói về một trận đấu tay đôi trước. Và em có thể nghỉ ngơi một chút, thầy thấy rằng các em lần trước ở lại sân tập Quidditch cũng không lâu. Em đang đến rất nhanh, rõ ràng là em cần nghỉ ngơi. Giáo sư Flitwick rót một ly trà xả mật ong lớn cho Alan. Cảm ơn thầy, giáo sư, Alan gửi đến lời cảm ơn. Cầm ly trà lên, rót vào miệng lớn, hương vị ngọt ngào bao trùm toàn một khoang miệng. Đối với các phù thủy như chúng ta mà nói, quyết đấu không giống như một hiệp sĩ hoặc một quý tộc. Cũng không phải là một trò chơi mạo hiểm để bảo vệ thanh danh. Trong lịch sử phát triển của thế giới ma thuật, nó cũng là một hệ thống pháp lý lâu đời, một xu hướng văn hóa sâu rộng. Đây là một trò chơi nghe giống như một hiệp sĩ. Đầy nam tính, trên thực tế, Gryffindor người sáng lập tinh thông về điều này nói. Alan chỉ ngồi xuống, giáo sư Flitwick không thể chờ đợi để mở chủ đề. Thực tế, khi anh ở nơi chiếc mũ phân viện anh chút nữa được giao cho Gryffindor. Giáo sư Flitwick chậm rãi nói, trong mắt phát ra một cảm giác ánh sáng nóng bỏng, giống như người hâm mộ đã thấy trò chơi tuyệt vời, những đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt. Và chàng trai trẻ nhìn thấy cô gái ngưỡng mộ trong lòng. Cuộc đấu tay đôi của phù thủy chắc chắn không chỉ là một cuộc quyết chiến giữa các tư nhân. Một lần, cuộc đấu tay đôi của phù thủy có thể được coi là một phương tiện để phân biệt rõ thủ đoạn. Người ta tin rằng Mai Lâm sẽ đảm bảo nói ra người chiến thắng trong trận quyết đấu. Giáo sư Flitwick nhấp một ngụm trà và làm ẩm cổ họng. Hiện tại, Liên minh Ma thuật Quốc tế được tổ chức 6 năm một lần cuộc thi đấu của phù thủy quốc tế. Các phù thủy đến từ các quốc gia khác nhau sẽ tham gia để giành được danh dự cho đất nước của họ. Đây cũng là thước đo cho sự phát triển sức mạnh của các pháp sư ở nhiều quốc gia khác nhau. Sự xuất hiện của thế giới phép thuật, Alan lắng nghe rất cẩn thận, nhìn chăm chú vào những cử động lời nói của giáo sư. Giáo sư Flitwick đột nhiên lên giọng, và chúng ta đã liên tục chiến thắng cuộc quyết đấu của phù thủy quốc tế trong 3 năm liên tiếp. Giáo sư Flitwick đầy tự hào, như vậy thì cuộc thi đấu phù thủy quốc tế tiếp theo được tổ chức. Alan tò mò hỏi, sau 6 năm, trên thực tế, cuộc thi này vừa kết thúc vào năm đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Thầy vinh dự chứng kiến sự ra đời của một nhà vô địch mới. Một bậc thầy về lòng can đảm và trí tuệ, Kingsley, Sacklebolt, giáo sư Flitwick giọng điệu đầy khen ngợi, là anh ấy, Alan chợt nhận ra Kingsley là một phù thủy vĩ đại. Trong hành động viên ngọc ánh trăng, Alan đã nhìn thấy những kỹ năng phi thường của anh ta. Đây là một phù thủy ổn định và đáng tin cậy, có những vinh dự đáng tự hào, thực lực siêu phàm, và hiệu suất phi thường. Em biết anh ta, giáo sư Flitwick ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, anh trai của em là Albert. Harris cũng là một vị ngạo la, nên em đã vinh dự được gặp anh Kingsley. Jacobo, Alan giải thích rõ cơ duyên được gặp mặt. Albert, thầy nhớ em ấy, đây là một sinh viên ưu tú của Ravenswaap, biến hình cực kỳ xuất sắc. Giáo sư McGonagall rất thích em ấy. Giáo sư Flitwick nhớ lại Albert, tràn đầy niềm vui. Tất nhiên, so với họ, Alan có tiềm năng tốt hơn. Nhưng chính vì điều này, vì vậy trong vài năm qua, em cần phải nhanh chóng chuẩn bị. Giáo sư Flitwick rất tự hào. Ông tin tưởng vững chắc vào Alan sẽ trở thành sinh viên tài năng nhất trong lịch sử của Ravenswaap. Được, phần quảng cáo cũng gần giống như nhau. Không bằng chúng ta hãy tiến hành huấn luyện thực hành. Giáo sư Flitwick đứng lên. Alan cũng đứng lên kính cẩn và di chuyển cùng giáo sư Flitwick đến mảnh đất trống ở dưới cửa sổ. Em và học sinh của Leonard bằng tuổi nhau, cũng không có gì để luận bàn. Trong cuộc đấu, bạn ấy không dùng ma chú gây sát thương, nhưng lại dùng một loại ma chú có hiệu quả cực kỳ. Đó chính là, giọng nói của giáo sư Flitwick không rơi, và đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Giáo sư Flitwick vẫy đũa phép và cánh cửa mở ra, một sinh viên năm nhất cấp thấp với vẻ mặt hốt hoảng Ravenswaap. Chạy vào giáo sư, Roger và Marcus, Flynn, Slytherin đã đánh nhau. Các thành viên trong trận Quidditch của Ravenswaap và Slytherin trông rất tức giận. Và nếu họ không dừng lại, kết quả thật khó đoán. Cảm ơn em, Joseph, chúng ta hãy đi xem. Giáo sư Flitwick đứng dậy ngay lập tức. Alan cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ngay lập tức đi theo. Với thân hình nhỏ gầy, với mái tóc nâu, Joseph dẫn đường phía trước, rất nhanh đã đi đến sảnh của tầng 1, nhìn thấy rất nhiều tiểu phù thủy ở bậc thang, đứng hai bên hành lang chỉ trỏ. Còn có rất nhiều phù thủy của Ravenswaap đã rút đũa phép thuật ra. Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đột nhiên, một tiếng tất cả hóa đá ầm ĩ vang lên, một tia sáng lóe lên, cầu thủ đuổi theo của Ravenswaap. Bradley đã bị lời nguyền của Marcus đánh trúng. Nhóm Ravenswaap phẫn nộ lập tức phát ra ma chú đánh trả. Những phép thuật kỳ diệu với nhiều màu sắc khác nhau đan xen trong không trung. Kẻ đến người đi trông rất náo nhiệt. Tất cả mọi người dừng tay cho ta. Giọng nói sắc bén của giáo sư Flitwick đã nhấn chìm trong tiếng hét này. Và cảnh tượng ngày càng trở nên hỗn loạn. Ngay cả những sinh viên năm nhất không biết bất kỳ ma chú nào cũng dùng phương thức đánh nhau của Muggle. Xé quần áo nhào vào đánh nhau. Alan, đằng sau giáo sư Flitwick, bí mật rút đũa phép và nhắm vào cây đũa phép của Slytherin. Marcus Flynn nhanh nhất và vô đạo đức nhất, mơ màng ngã xuống đất. Marcus bị lời nguyền tấn công và ngã xuống đất. Penelope của Ravenswaap phản ứng nhanh chóng bổ sung một vài câu thần chú. Đầu của Marcus mọc lên một cái túi màu đỏ dày đặc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cách chương.